Người đàn ông đầu trực tiếp đi về phía trước. Tiểu Nguyệt. Nhìn bóng lưng người đàn ông đầu trọc, ba và ông nội của cô gái kia đều nhịn không được nói, kéo cánh tay cô gái không cho cô đi vào. Cô gái lắc đầu, di chuyển bước chân của mình. Nhớ tới mấy ngày trước mình còn khinh thường người ta một chút, hiện tại chỉ cảm thấy mình rất buồn cười. Ngôi nhà mở ra, năm người bước vào. Diệp Tinh nhìn năm người này, cũng là sửng sốt. Ba người kia cũng kinh ngạc nhìn Diệp Tinh. Thịt kho tàu, cà tím, rau xanh, còn có cơm, mẹ kiếp. Ăn ngon như vậy. Người đàn ông đầu chọc vừa vào phòng liền nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, trong mắt lộ ra dục vọng mãnh liệt. Ông ta nhìn Diệp Tinh còn có hai đứa nhỏ, gõ gõ bàn, dữ tợn cười nói, danh con, mang theo hai đứa nhỏ này lăn xa một chút, còn có đem toàn bộ thức ăn trong phòng lấy ra, nếu không, hôm nay ta sẽ đem đầu ngươi đập nát ở chỗ này. Trước mắt chỉ là một thanh niên 20 tuổi, còn có hai tiểu hài tử, theo ông ta thấy tuyệt đối không có thực lực gì. Anh Cường, không cần cùng thằng danh này nói nhảm nữa, giải quyết nó luôn đi. Nơi này hết thảy đều là của chúng ta. Lão Dư nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, nuốt nước bọt một chút. Cũng đúng. Người đàn ông đầu chọc gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Ầm ầm. Đang nói xong, bỗng nhiên thanh niên trên bàn đứng dậy, sau đó hai tay trực tiếp nắm lấy. Dưới tốc độ này, người đàn ông đầu chọc cùng Lão Dư thế nhưng ngăn cản không được, toàn bộ bị nắm được cổ họng. Rắc rắc. Hai tiếng giòn vang, toàn bộ cổ họng bọn họ bị Diệp Tinh bóp nát. Sau đó Diệp Tinh nắm lấy thi thể hai người, trực tiếp ném ra ngoài cửa. Khi hắn ra tay, cả ba người còn lại đều nhìn hắn mà không nói bất cứ điều gì. Đem thi thể hai người này ném ra ngoài, Diệp Tinh lại đi vào, nhìn ba người trước mắt, nói, Đồng Lão Gia Tử, Giám Đốc Đồng, không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ này. Ba người trước mắt là Đồng Gia Đồng Đại Trí, Đồng Minh Viễn, cô gái thì là Đồng Nguyệt vẫn luôn nhìn Diệp Tinh không vừa mắt. Đồng Đại Trí nhìn Diệp Tinh, muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng lại thở dài nói. Cậu Diệp, tôi hối hận tại sao lại không nghe lời cậu chứ. Bên cạnh, Đồng Minh Viễn, Đồng Nguyệt cũng như thế. Lúc trước Diệp Tinh gửi tin nhắn cho bọn họ, nói có sắp có tận thế, nếu như muốn tránh né liền trực tiếp đi Tây An. Nhưng họ lại coi đó là một trò đùa. Bây giờ lại rơi vào tình trạng như hiện tại. Đồng Nguyệt nhìn Diệp Tinh, tâm tình phức tạp. Vừa rồi trong lòng cô đều đã tiếp nhận tuyệt vọng, nhưng hai người kia lại dứt khoát lưu loát bị giải quyết trong tay Diệp Tinh. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Diệp Tinh ở chỗ này, trong lòng cô lập tức yên ổn lại. Dường như có Diệp Tinh ở chỗ này, cái gì nguy hiểm cũng không cần lo lắng nữa. Sư phụ, con ăn no rồi. Hứa Tiểu Kỳ đứng lên, kéo cánh tay Diệp Tinh nói. Bụng nhỏ của cô đã phồng lên rồi. Sư phụ, con cũng ăn no. Hứa Quân cũng vậy, có Diệp Tinh ở chỗ này, bọn họ cũng không sợ đám người Đồng Đại Trí. Diệp Tinh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ba người Đồng Đại Trí thoạt nhìn rất chật vật, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, nói, còn dư lại chút đồ ăn, nếu không mấy người Đồng Lão Gia Tử ăn một chút. Hắn cũng ăn gần như no rồi. Cái này, Đồng Đại Trí nhìn một chút, vốn trong lòng có ngượng ngùng, nhưng trong bụng thật sự là đói đến khó chịu. Họ đã chuẩn bị thức ăn, nhưng tất cả đều bị mất trên đường. Cậu Diệp vậy chúng tôi cảm ơn cậu. Đồng Đại Trí cười gượng hai tiếng, ngồi xuống. Bọn họ múc nửa chén cơm, ăn một miếng, động tác trong tay liền không dừng lại được. Thân là người chèo lái tập đoàn trục tỷ, bọn họ có thứ gì ngon mà chưa từng ăn qua chứ? Hiện tại đối với mấy món ăn nhỏ này lại ăn như hổ đói. Diệp Tinh ngồi ở bên cạnh không nói gì. Khi tận thế đen tối đến, vô số người giàu có ngay lập tức rơi xuống từ nơi cao cao tại thượng. Trong tận thế đen tối, tiền không sử dụng được, chỉ có sức mạnh mới là tất cả, cho nên tất cả mọi người đều theo đuổi thực lực. Cho dù sau này có khôi phục lại một số bộ phận đi chăng nữa, thì đông đảo những thương nhân cũng đều ở trong tận thế dãy ruộng sinh tồn hết rồi. Dù sao thì trong thành phố không có nơi nào tuyệt đối là an toàn, những gì bạn vất vả làm tốt từ trước đến nay, hết thảy đều sẽ bị phá hủy khi tận thế đến. Mặt khác, hàng hóa bạn bán ra, nếu gặp phải những cường giả kia chắc chắn sẽ trực tiếp bị cướp đoạt, căn bản không có biện pháp gì chống đỡ. Không có thực lực, căn bản không bảo vệ được thứ của mình. Kiếp trước chỉ có một bộ phận liên minh thương nghiệp thành lập, hấp thu rất nhiều cường giả, làm cho những người khác kiêng kỵ không dám đối nghịch. Những kẻ đối nghịch với bọn họ thì hầu như không có tin tức. Vài phút trôi qua, nồi thức ăn toàn bộ thấy đáy, đĩa hoàn toàn trống rỗng, ngay cả canh rau cũng không còn lại tí nào. Đồng Đại Trí thở phào nhẹ nhõm, vẻ tái nhợt trên mặt cũng tiêu tán một chút. Ông ta lớn tuổi rồi, lại trải qua rất nhiều bôn ba, hơn nữa thời gian dài không được ăn cơm, cho nên thân thể thiếu chút nữa suy sụp không chống đỡ nổi. Hiện tại không cần lo lắng nguy hiểm nữa, lại được ăn no một chút, ông ta lập tức khôi phục rất nhiều. Đồng Nguyệt liếm liếm môi, bụng cô ta hiện tại chỉ là trạng thái nửa no. Thật ngon, đây là đồ ăn Diệp Tinh nấu sao? Đồng Nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng,